kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, ngoạ tào, tài xế xe buýt đâu? 6 chương, quỷ, quả nhiên rất khó giết chết. Tô Đại Nhiên an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, não hải thật nhanh chuyển động, bị chính mình vung này bao lâu? Đồng thời bới ra bọc xương nam ra. Nếu như người thường đã sớm chết không thể chết lại, nhưng mà hắn lại một chút sự tình cũng không có, ngược lại nhặt lên bị chính mình cắt ra rẻ, liền cùng y phục một dạng mặc vào. Bị Tô Đại Nhiên hai cây búa tạp toái đầu phụ nữ cũng không có chết, đầu cư nhiên khôi phục. Còn có bị Tô Đại Nhiên phân giải thành vô số thịt nát một nhà ba người, cư nhiên cũng gây dựng lại thân thể. Để cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ vẫn là cái kia lão thái thái, bị chính mình cơ điện thiết cắt thành thịt nát, lại còn không chết. Quả nhiên, quỷ rất khó hoàn toàn giết chết. Lần trước giết chết kẻ chết thay, ước chừng tiêu hao Tô Đại Nhiên vài chục phút. Hơn nữa kẻ chết thay sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ, nó chỉ là quá mức đặc thù. Sở dĩ Tô Đại Nhiên ở căng thẳng trong sự phản ứng mới có thể đem bên ngoài giết chết. Nhưng trên xe buýt hành khách thật không đơn giản, có thể không có kẻ chết thay đặc thù, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Mấu chốt nhất vẫn là hồng sắc áo mưa, nàng từ đầu tới đuôi đều không di chuyển. Từ Tô Đại Nhiên biết hồng sắc áo mưa là quỷ phía sau, liền phi thường kiêng kỵ nàng. Nàng sở dĩ không ra tay, là bởi vì Tô Đại Nhiên kim cương bất hoại đồng tử thân, kỹ năng này là hồng sắc áo mưa khắc tinh. Nếu là không có kỹ năng này, Tô Đại Nhiên đã sớm bởi vì chớ chú hóa thành một bãi huyết thủy. Kim cương bất hoại đồng tử thân tuy là mạnh mẽ, thế nhưng biết tiêu hao Tô Đại Nhiên thể lực. Lấy Tô Đại Nhiên hôm nay thể lực chỉ có thể duy trì 37 phút. Trong vòng 37 phút, Tô Đại Nhiên cho là hắn là tuyệt đối không có khả năng giết chết xe buýt sở hữu quỷ hành khách. Vì vậy, hắn lựa chọn hung, để mà kinh sợ. Ngược lại nhiệm vụ là an toàn cưỡi đến trạm cuối, cũng chưa nói không phải là muốn giết chết sở hữu quỷ hành khách. Cũng may, theo Tô Đại Nhiên bão nổi, trên xe hành khách đều bị chấn nhiếp, muốn không nên tắt kim cương bất hoại đồng tử thân. Tô Đại Nhiên suy tư khoảng khắc, quyết định sau cùng còn là không đóng. Không có nó, chính là sợ hắc. Vì vậy, trong xe công cộng xuất hiện cực kỳ tường hòa một màn. Sở hữu hành khách đều an tĩnh tĩnh ngồi ở chính mình vị trí, tắm thần thánh kim quang. Hơn nữa, lúc này xe buýt cực kỳ an tĩnh, bầu không khí cực kỳ tường hòa. Xe buýt an tĩnh, thế nhưng phát sóng trực tiếp gian lại nổ. Ngoạ tào, đây chính là ta Đại Nhiên ca sức chiến đấu sao? Lột da, róc thịt, toái cốt, ẩm huyết, lấy nhân loại chi khu thúc dục hắc ám. Quá hung. Quá hung, từ nay về sau Đại Nhiên ca chính là ta đại ca. Tới căn hoa tử không phải. Đại Nhiên ca, ITM nói cho ta biết Đại Nhiên ca phát sóng trực tiếp là chữa trị ấm áp phát sóng trực tiếp gian. Lão tử năm ngoái cơm đều phun ra. Chạy chạy, đi đổi quần, ngoạ tào. May mắn lão tử quần cởi nhanh, bằng không quần liền ướt. Rất nhiều mới tới khán giả dồn dập cũng bắt đầu nghi vấn Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp. Bọn họ cho rằng Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp so với còn lại streamer kinh khủng hơn. Càng máu tanh, càng hung tàn, cùng ấm áp chữa trị hoàn toàn không dính dáng. Cái này tiếng chất vấn càng lúc càng lớn. Thẳng đến, có một gã khán giả phát một cái đạn mạc. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy sở hữu hành khách đều an phận thủ thường ngồi ở chính mình vị trí, tắm Đại Nhiên ca kim quang, đưa tới dị linh xe buýt có điểm giống thiên đường linh kết nối đến. Cái này đạn mạc sau khi xuất hiện, phát sóng trực tiếp gian an tĩnh có chút ít. Sau đó, bọn họ càng xem càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Mới vừa chất vấn họa phong đột nhiên biến đến kỳ quái đứng lên. Nói thật, dường như thật có chút thần thánh bầu không khí. Ta đều muốn lên xe. Ta ở bên ngoài cũng chưa từng thấy như vậy hòa hài xe buýt. Không nghĩ tới tại kinh dị phát sóng trực tiếp gian gặp được. Có loại hành hương déjà vu. Đại Nhiên ca đây là phổ độ chúng sinh sao? Phật viết thả dưới đồ đao lập địa thành Phật. Chỉ cần ngươi đủ hung. Ta lần này quỳ không phải là bởi vì sợ. Chính là nghĩ quỳ. Không có nó. Hiện tại thật tốt. Hành khách nên hảo hảo ngồi xe nha. Ta cũng muốn đắm chìm trong đại nhiên ca thánh quang phía. Dưới. Mới vừa cấp tốc khiêu động trái tim lúc này đột nhiên bình tĩnh. Thậm chí cảm thấy ấm áp. Phía trước ta xem qua một hồi dị linh xe buýt phát sóng trực tiếp. Lưu lại bóng ma. Đưa tới ta ở bên ngoài cũng không dám ngồi xe buýt. Nhưng là bây giờ ta đặc biệt tưởng nhớ ngồi xe buýt. Các huynh đệ, ta đi trước. Trên lầu nói không sai. Ta cũng muốn đi ngồi xe buýt. Vì vậy, ngoại giới từng cái thành thị xảy ra cực kỳ một màn quỷ dị. Mỗi cái thành phố xe buýt toàn bộ chật ních. Sở hữu hành khách đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở vị trí. Cũng không nói. Cũng bất động đạn. Phảng phất hành hương, quốc gia chính phủ lần nữa gửi công văn đi A Còng Tô Đại Nhiên, tuân kỷ thủ pháp tốt công dân, ấm áp. Chữa trị Tô Đại Nhiên, an phận thủ thường quỷ hành khách, đây mới là tốt hành khách bộ dạng. Tiếp lấy một series ấm áp video nhỏ ra lò. Rất nhiều khán giả đem chính mình p vào 375 dị linh xe buýt. Bối cảnh thanh âm nhạc thanh một màu ấm áp, khiến người ta không khỏi rơi lệ. Nguyên lai. Thế giới này tốt đẹp như thế. Đây chính là yêu sao. Bên kia, xe buýt chậm rãi lái ra khỏi khủng bố đường hầm. Bên trong xe ngọn đèn xuất hiện. Tô Đại Nhiên cũng theo đó giải khai trừ của mình kim cương bất hoại đồng tử thân. Tính toán thời gian, đường hầm đi 15 phút. Kim cương bất hoại đồng tử thân duy trì 15 phút. Sau đó còn có 22 phút kim cương bất hoại đồng tử thân sử dụng thời gian. Xe buýt là từ đường hầm đi ra. Thế nhưng mỗi cái hành khách như trước cực kỳ an tĩnh. Phảng phất từ không phát đã xanh cái gì. Thẳng đến tên kia kinh khủng lão thái thái xoay đầu lại. Nàng nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng là lại nói không nên lời. Ngón tay vẫn chỉ vào đầu xe. Không biết nghĩ biểu đạt cái gì. Động tác của nàng làm cho Tô Đại Nhiên có chút khẩn trương. Đem ẩm huyết cơ điện yên lặng móc ra. Lão thái thái chứng kiến ẩm huyết cơ điện phía sau, rõ ràng rụt cổ một cái, lại yên lặng quay đầu đi. Lưu Phàm cùng Vương Lỗi liếc nhau phía sau, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì. Đại ca, ta đi đầu xe nhìn. Vì vậy, Vương Lỗi cùng Lưu Phàm hai người cung kính hướng về phía Tô Đại Nhiên cúc cung. Từng tại phát sóng trực tiếp gian nhấc lên tinh phong huyết vũ hai vị ngoan nhân. Chứng kiến Tô Đại Nhiên cư nhiên như thế nhu thuận. Thế nhưng không có ai cảm thấy bọn họ mất mặt. Đạt được Tô Đại Nhiên sau khi gật đầu. Vương Lỗi cùng Lưu Phàm hai người tới đầu xe. Chỉ cần liếc mắt, hai người bọn họ liền mộng ép. Kinh hô, ngọa tào, tài xế xe buýt đâu? Tài xế xe buýt không thấy. Chỗ ngồi chỉ lưu lại một bãi vết máu. Cùng lúc đó, bọn họ bên tai dồn dập vang lên thanh âm lạnh như băng. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, tự mình lái xe 375 xe buýt đi trước trạm cuối. Có tiếp nhận hay không? Hai người bọn họ đều kích phát ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ có thể cho bọn họ từ hành khách biến thành tài xế. Thế nhưng hai người cũng bắt đầu lui lại. Cái trán đầy mồ hôi lạnh, ai cũng không dám tiếp ẩn tàng nhiệm vụ. Mới vừa tài xế tiêu thất, có thể thấy được làm tài xế nguy hiểm. Ẩn tàng nhiệm vụ nguy hiểm muốn vượt xa xa phổ thông nhiệm vụ. Lấy bọn họ thực lực hôm nay, một ngày lựa chọn làm tài xế, có thể nói chắc chắn phải chết, tuyệt không bất luận cái gì có thể còn sống tính. 6 chương dâng lên, cầu toàn bộ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.